Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, vốn tại nằm trong quan tà. Họa theo ngoại giới đến, Nhị Ngưu điên rồi, lời nói của Hứa Thanh, đối với hắn mà nói, mức độ dụ hoặc vượt xa tất cả, có thể nói chỉ đứng sau việc trộm đi huyết nhục của Thượng Hoang lúc trước. Mà trước đây trộm huyết nhục Thượng Hoang là cơ duyên xảo hợp, mượn nhờ lực lượng thăng cấp của thần vực, hơn nữa trộm đi cũng chỉ là một chút thịt nát mà thôi. Nhưng hôm nay, đó là một nửa thần chủ, nhất là dưới sự kích thích bởi tu vi biến hóa to lớn như thế của Hứa Thanh. Nửa thi hài thần chủ này chính là khát vọng lớn nhất của Nhị Ngưu bây giờ. Lực lượng ẩn chứa trong huyết nhục Thượng Hoang, ta chỉ có thể chậm rãi nghiền ngẫm, từng chút liếm láp hấp thu. Một khi liếm nhiều, sẽ khiến ta nổ tung tại chỗ mà chết. Về phần thần chủ, tuy ta cũng không tiêu hóa được, nhưng ít nhất cũng dễ dàng hơn thịt Thượng Hoang chứ. Thêm cả thi thể chân thần mà Tiểu A Thanh cho ta, ta xem như gom đủ một bộ thần linh. Ngày lành sắp đến rồi. Nhị Ngưu mắt đỏ rực, không ngừng lóe sáng, cả người như chó dữ. Trong sương mù bên trong khe nứt, hướng về phía cảm nhận được, lao đi. Giờ khắc này, hắn chẳng màng đến thứ gì. Trời lớn đất lớn, không bằng ăn uống lớn nhất. Đại bảo bối, ta đến đây. Gần như trong nháy mắt, Nhị Ngưu lao đi. Vô số thần liên buộc chặt thanh đồng quan tài trong khe nứt, lập tức lắc lư. Theo sự lắc lư, từng trận thần phù trên xiềng sắt lóe sáng, tản ra uy năng khó hiểu. Chỉ là không biết vì sao, uy năng này toàn bộ nội liễm trên thần liên, không hề khuếch tán ra ngoài. Tựa hồ là nhắc nhở kẻ ngoại lai, chỉ cần không chạm vào bản thân thần liên, vậy thì sẽ không sao. Mà Nhị Ngưu nơi đó, bất luận là đời này hay kiếp trước, am hiểu nhất chính là làm đại sự. Cho nên tuy không quen thuộc đệ tứ tinh hoàn, nhưng kinh nghiệm làm đại sự của hắn vô cùng phong phú. Bởi vì mấy kiếp trước, mỗi lần thất bại, cái giá phải trả đều là tử vong. Kinh nghiệm tự nhiên dưới sự tích lũy này càng ngày càng phong phú. Dựa vào những điều này, trong khoảnh khắc tiến vào khe nứt, Nhị Ngưu đã bản năng cảm giác được nơi nào có thể chạm, nơi nào chạm vào là chết. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh, Nhị Ngưu lúc này rõ ràng đang ở trong sương mù không nhìn rõ xung quanh, nhưng lại có được bản năng khiến người ta kinh ngạc, lại vừa duy trì tốc độ lao nhanh, vừa không chạm vào bất kỳ thần liên nào, giống như một con chuột, từ trong khe hở của những sợi xích sắt kia, nhanh chóng xuyên qua, lao thẳng đến nơi thi hài Ly Chu thần chủ. Thấy như vậy, Hứa Thanh lo lắng cho an nguy của Nhị Ngưu, nhấc chân tiến về phía trước một bước, trong nháy mắt liền bước vào khe nứt khổng lồ phía trước, tiến vào thế giới bên trong khe nứt. Khoảnh khắc giáng lâm, thần liên của thế giới này lại lần nữa lóe sáng, mà Hứa Thanh cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt từ trên những sợi xích sắt kia tràn ngập, từ thanh đồng quan tài bị chúng buộc chặt dâng lên. Điều này khiến Hứa Thanh dừng bước, toàn thân lông tơ vào lúc này dựng đứng cả lên, càng có dị chất nồng đậm từ quan tài kia cùng xiềng sắt tản ra. Nửa thi hài của Ly Chu thần chủ cũng như vậy, những dị chất này hội tụ lại một chỗ, tràn ngập trong thế giới khe nứt này, trở thành thần tức kinh khủng, khiến huyết nhục của Hứa Thanh đều xuất hiện dấu hiệu muốn dị biến. Càng có uy áp, bài sơn đảo hải, ầm ầm méo đến, như muốn chấn nát tất cả kẻ ngoại lai thành bột mịn. May mà thời khắc mấu chốt, khí vận đệ ngũ tinh hoàn ẩn chứa trên người Hứa Thanh gia trì cho hắn, triệt tiêu uy áp cùng thần tức nơi đây. Đồng thời trong linh hồn hắn có chân danh lóe sáng. Ngày đó trên nguyên thủy mẫu tinh, cơ duyên cực quang thiếu chủ mang Hứa Thanh đi lưu danh, vào giờ khắc này hoàn toàn thể hiện ra. Trong sự lập lòe của chân danh kia, sự xâm nhập của dị chất có phần tiêu tán. Điều này khiến Hứa Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, đối với lai lịch của đại sư huynh, cũng càng thêm tò mò. Bởi vì dưới uy áp như vậy, nhị nghiêu nơi đó lại vẫn đang xuyên xua trong sương mù. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới càng lóe lên ánh lam quang. Khiến hắn chỉ có tu vi chúa tể, lại có thể triệt tiêu dị chất nơi đây. Lai lịch của đại sư huynh ẩn chứa quá nhiều thần bí. Chẳng lẽ thật sự là nguyên nghiệt? Căn cứ vào kinh nghiệm của ta, dường như chỉ có nguyên nghiệt mới có thể bỏ qua khí tức và dị chất của thần linh. Bởi vì sự ra đời của thần linh chính là có mối liên hệ ngàn tơ vạn sợi với nguyên nghiệt. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chỉ là theo lý giải của hắn về nguyên nghiệt, loại tồn tại kỳ dị này là không thể rời khỏi mẫu tinh của mình. Chẳng lẽ nói, vọng cổ đại lục là nguyên thủy mẫu tinh của đệ cửu tinh hoàn? Hứa Thanh tâm thần chấn động, trong đầu dâng lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ định, vẫn có chút không đúng. Bởi vì nếu thật sự là nguyên nghiệt, đệ cửu tinh hoàn cũng thật sự là nguyên thủy mẫu tinh. Đại sư huynh vì sao có thể rời đi? Đối với lai lịch của đại sư huynh, Hứa Thanh vẫn còn nghi hoặc, cũng biết lúc này không phải lúc suy nghĩ sâu xa. Bởi vì trong ánh mắt thâm thúy của hắn, nhị nghiêu trong cơn điên cuồng, đã từ trong khe hở của từng sợi thần liên tìm được con đường chính xác. Tiếp cận thi hài Ly Chu thần chủ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, dị biến đột ngột xảy ra, gần như trong nháy mắt nhị nghiêu tìm được con đường chính xác. Ý đồ tiếp cận, bản thân hắn, một tiếng, sụp đổ ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số con giun màu lam. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, đang định đi qua. Nhưng trong chớp mắt những con giun mang khuôn mặt nhị nghiêu kia, trong mắt điên cuồng, lại lần nữa lao về phía thi hài Ly Chu thần chủ. Muốn tiếp tục đến gần, nhưng tiếng trổ không ngừng. Những con giun kia trong quá trình này, không ngừng sụp đổ, từng mảng lớn vỡ nát, thành bụi bặm, mà sự điên cuồng của nhị nghiêu cũng tiếp tục bùng nổ. Theo ánh lam quang lóe sáng, những hạt bụi kia lại hóa thành càng nhiều con giun màu lam nhỏ hơn. Vẫn lao tới, cứ như vậy, lặp đi lặp lại, trong từng lần vỡ nát, từng lần sụp đổ, số lượng giun màu lam do nhị nghiêu biến thành càng ngày càng nhiều. Lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, lại bằng cách này, cuối cùng cũng đến gần thi hài. Sau đó tất cả giun màu lam đều phát ra âm thanh chói tai. Tiểu A Thanh giúp ta. Trong lúc giọng hắn truyền ra, Hứa Thanh đã sớm ra tay. Lực lượng tiên phôi bùng nổ, hiến tịnh vũ điệp trụ dâng lên, càng có móng tay đạo khí tản ra lực lượng kinh người, bị Hứa Thanh vung ra, hướng về phía thi hài kia trấn áp. Ngay sau đó, đám giun màu lam do nhị nghiêu hóa thành, từ tám phương hướng thi hài đột nhiên bổ nhào tới. Trong khoảnh khắc sắp bổ nhào tới, trên thi hài của Ly Chu thần chủ, có ánh sáng màu vàng kim nhạt, đột nhiên lóe lên. Giữa lúc ánh sáng này lóe lên, uy áp kinh khủng từ bên trong bùng nổ. Tuy có Hứa Thanh triệt tiêu nhưng tiên phôi tan rã, hiến luật chấn động, uy năng của tàn thi thần chủ vẫn kinh người như cũ. Tuy nhiên lực lượng đến từ đạo khí cuối cùng cũng có hiệu quả, khiến kim quang của thi hài kia lay động. Nhưng cho dù là như vậy, với tu vi của nhị nghiêu cũng không thể chịu đựng được. Trong chớp mắt, tất cả giun màu lam mà hắn hóa thành trong kim quang kia lại lần nữa sụp đổ, mà lần này ngay cả bụi bặm cũng không còn, tựa như bị xối đi từ hư không. Nhưng nhị nghiêu cũng không thật sự biến mất, bị ép đến mức độ như vậy, lại thêm sự tham lam vô tận trong lòng đối với huyết nhục thần chủ. Nhị nghiêu nơi đó không biết đã triển khai thủ đoạn đặc thù gì, bản thân lại xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy từng sợi tơ màu lam từ chỗ run màu lam vỡ nát lóe sáng ra, nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, lại tạo thành một bàn tay băng màu lam. Bàn tay này toàn thân là băng lam mọc đầy gai băng. Trong khoảnh khắc xuất hiện, một cảm giác nguyên thủy lan tràn vô tận, càng có ý cổ lão hồng hoang, theo đó khuếch tán, đồng thời lòng bàn tay nứt ra một khe hở, như mở miệng lớn, hướng về phía thi hài Ly Chu thần chủ, chộp tới, cùng kim quang bên ngoài thi hài, lập tức chạm vào nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay băng lam kia tan chảy, lại lần nữa biến thành vô số sợi tơ mỏng màu lam. Phối hợp với lực lượng đạo khí của Hứa Thanh, liều mạng tất cả chui về phía kim quang. Cho dù quá trình chui vào đã diệt vong 9 thành 9, nhưng vẫn có vài sợi thành công chui vào, mang theo tham lam và điên cuồng, hướng về phía thi hài nhanh chóng lan tràn, muốn bao phủ thi hài kia. Một màn này nhìn như gian nan, nhưng cũng chỉ là đối với Nhị Nghiêu mà nói. Trong lòng Hứa Thanh, phán đoán lại khác, ánh mắt hắn lóe lên, một cảm giác kỳ dị dâng lên trong tâm thần. Tuy chỉ là một cỗ thi hài, nhưng dù sao khi còn sống cũng là thần chủ. Hơn nữa thần cách của vị Ly Chu thần chủ kia đặc thù. Theo lý mà nói, không thể thuận lợi như vậy. Cho dù đại sư huynh đặc thù, Hứa Thanh nheo mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hư vô phía trên thi hài. Mặc dù nơi nhìn thấy, ngoại trừ hư vô không có gì khác, nhưng trong cảm giác của Hứa Thanh dựa vào khí vận đệ ngũ tinh hoàn gia trì mà có. Phương hướng mình đang nhìn lúc này, đại khái là có manh mối. Vì vậy hắn lập tức mở miệng, đại sư huynh, mau chóng, bên trong kim quang, những sợi tơ màu lam đang nhanh chóng bao phủ thi hài. Truyền ra tiếng ong ong đáp lại, mà cảm giác của Hứa Thanh không sai. Giờ phút này, trong hư vô mà ánh mắt hắn đang nhìn, rõ ràng tồn tại một bóng người mà Hứa Thanh không thể nhìn thấy. Phương thức tồn tại của bóng người kia, cực kỳ đặc thù, hình thái hư ảo, bộ dạng của hắn, lại chính là Ly Chu thần chủ. Hắn đang trong quá trình trở về, sau khi bản thân trọng thương, hắn dựa vào nhân quả với vị tồn tại trong quan tài, trốn đến nơi đây, muốn nhờ nơi này che giấu bản thân, đồng thời cũng định ở đây chữa thương. Chỉ là phương pháp chữa thương của hắn rất đặc biệt, hắn lấy tử vong làm dẫn, triển khai pháp môn trở về, từ đó khiến thương thế nghiêm trọng và cần thời gian dài mới có thể khôi phục của bản thân. Trong quá trình này, trực tiếp trở lại đỉnh phong, đây là thiên phú chi lực, thần cách chi uy của hắn. Về phần thi hài, là điểm neo, cũng là thân thể dung hợp mà hắn chuẩn bị cho bản thân khi trở về. Một khi thi hài bị lấy đi, điểm neo xuất hiện sai lệch, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự trở về của hắn, mà hắn vốn kế hoạch rất tốt, nơi lựa chọn cũng rất thích hợp, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Sự toàn chi của hắn không bao gồm Hứa Thanh có thần cách vận mệnh, cũng không bao gồm Nhị Nghiêu có hình thái quỷ dị kia. Vì vậy giờ phút này mắt thấy bị người ta ngay trước mặt mình muốn lấy đi. Vào thời khắc mấu chốt này, ý thức của Ly Chu thần chủ rơi vào quan tài ở xa. Xin thần tôn tương trợ. Quan tài không hề động đậy. Thần tôn, câm miệng. Bên trong quan tài truyền ra một tiếng âm thanh vị cách mà Hứa Thanh và Nhị Nghiêu không nghe thấy. Rơi vào trong ý thức của Ly Chu thần chủ đang trở về. Tạo thành cơn bão dữ dội. Nhân quả như thế, bản tôn không muốn dính vào. Ngươi cũng đừng lắm lời. Chỉ là nửa thân thể, bỏ đi là được. Ly Chu trầm mặc, mà vị trong quan tài kia, lúc này suy nghĩ cũng đang dao động, đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Một cái nhân quả thượng hoang đã đủ khó giải quyết, mà bây giờ lại đến hai cái. Thượng hoàng đói khát đến nay, đã có thể mượn hai người này. Tùy theo nhìn vào nơi đây, còn có tiên tôn của đệ ngũ tỉnh hoàn kia cũng đang bố cục. cho nên chỉ có đưa ra thân thể Ly Chu, khiến hai người này mau chóng rời đi, mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Trong lúc thần tôn trong quan tài này đang suy nghĩ, những sợi tơ màu lam do Nhị Ngưu hóa thành, cũng dưới sự nhắc nhở của Hứa Thanh, gia tốc đến cực hạn, cuối cùng bao phủ hoàn toàn nửa thân thể của Ly Chu thần chủ. Sau đó cuốn lên, tạo thành biển ánh sáng màu lam, hướng ra ngoài cuốn đi. Bên trong truyền ra âm thanh phấn chấn vô cùng của Nhị Ngưu. Thành công rồi, Tiểu A Thanh, chúng ta đi. Hứa Thanh nghe vậy, thân thể nhoáng lên, đang định theo đó rời đi, nhưng trong lòng lại có chuyển động khó hiểu, khiến hắn dừng bước, quay đầu ánh mắt rơi vào thanh đồng quan tài bị vô số xiềng sắt buộc chặt kia. Trong nháy mắt nhìn lại, lão thần tôn đang thở phào nhẹ nhõm trong quan tài này. Đột nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, cùng lúc đó bên trong đệ cửu tinh hoàn, phía trên vọng cổ đại lục, tàn diện khổng lồ tồn tại như thiên tai đối với vạn vật chúng sinh. Đôi mắt đang nhắm lúc này bỗng nhiên động đậy như muốn mở mắt. Hết chương.